Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 137 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát Địch. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Bí ẩn của Thượng Hoàng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trên thuyền đi đến huyện không giới, không ngờ bị Đại Nhật Tinh Quân đuổi theo. Xích Khê cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng đánh với Đại Nhật Tinh Quân, còn mấy tên thuộc hạ của gọi là Hỏa Điêu Thần Nhân gì đó thì nhào tới Tần Mục. May mà Tần Mục sử dụng cái hộp nhỏ gọi là Trảm Thần Huyền Đao gì đó, chém giết những cái tên này nên thoát nạn. Sau đó thì hắn mới ra ngoài thuyền nhìn trận đánh của ba vị thần nhân ở phía ngoài. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tần Mục đi ra khỏi lâu thuyền, đứng ở đuôi thuyền, nhìn về phía chiến trường, không nhịn được mà thán phục. Thời đại Xích Minh không có thành tích quá lớn ở trên phương diện thần thông, mà thành tựu ở trên thân thể lại là kinh người mà. Mỗi một cánh tay hoặc là cái đầu tăng thêm đều tương đương với là tăng thêm một chiêu trên 14 chiêu kiếm pháp cơ sở. Xem ra ta đã khinh thường vô lậu đấu chiến thần công do bản công thú tu luyện rồi. Trong đại khư, hắn thấy qua rất nhiều tượng thần, nhiều đầu nhiều tay. Những thần chỉ tu luyện pháp môn thân thể ba đầu sáu tay, ba mặt tám cánh tay cũng đều là bắt chước theo thời đại Xích Minh. Bởi vậy có thể tưởng tượng được thành tựu thân thể của thời đại Xích Minh cao tới mức nào. Nhưng hơn phần nửa lực lượng của Đại Nhật Tinh Quân vẫn đặt ở trên người của Sư Tổ Nhân Hoàng. Hai người lần đầu giao đấu trong nháy mắt lại khiến cho Đại Nhật Tinh Quân cảm giác được chiến lực kinh người của Sư Tổ. Ấn pháp của Sư Tổ Nhân Hoàng có thể cứng rắn chấn động công kích của gã, khiến cho gã cảm giác được có lực uy hiếp. Về phần Xích Khê, tuy rằng có thể tạo thành cho gã rất nhiều quấy nhiễu, nhưng mà chiến lực lại còn xa mới bằng được Sư Tổ. Phương thức chiến đấu của Đại Nhật Tinh Quân cũng khiến Tần Mục mở rộng tầm mắt. Vị thần nhân này có ba cái chân, ba chân đều là chân chim, có chứa lợi trảo. Ở trong tinh không, lợi trảo giống như là vũ khí sắc bén nhất, mở núi phá đá không thành vấn đề. Mà gã còn có hai cái cánh này vang lên những tiếng len keng. Phía trước, phía sau, trái, phải, tốc độ của cánh chim cực nhanh. Chém tới lại giống như là thần đao khai thiên, hơn nữa còn kèm theo hỏa lực vô tận. Hai cánh chim này vỗ mạnh, bỗng nhiên quay lại khiến cho tốc độ di chuyển của Đại Nhật Tinh Quân cực nhanh. Xích Khê cùng Sơ Tổ đều đuổi không kịp. Nhưng mà gã còn có hai cái tay của gã thi triển ra thần thông. Mỗi một ấn hạ xuống lại có mặt trời lớn từ trong lòng bàn tay lao ra. Mặt trời lớn nổ tung, ngọn lửa tràn ngập tinh không, giống như là một vùng mặt trời nhỏ vậy. Càng đáng sợ hơn chính là mỏ chim của gã cũng là vũ khí cực kỳ lợi hại. Mỏ chim mà mổ xuống tuyệt đối có thể mổ đầu của Sơ Tổ, Xích Khê thành một cái lỗ lớn. Mà đáng sợ hơn vẫn là ba con mắt thần của gã. Bên trong ba con mắt ẩn giấu trận pháp, lại khởi động ra giống như là thần quang từ Thái Dương Ngọc Nhãn của Tần Mục bắn ra vậy. Nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Xích Khê ba đầu sáu tay, phương thức chiến đấu cực kỳ phức tạp. Phương thức chiến đấu của Thái Dương Tinh Quân cũng không quá nhiều rảnh rỗi. Ba móng chụp tới chụp lui, thân hình qua lại sáng như điện, cánh chim tung bay như đao, hai tay phát ra thần thông giống như là mưa rền gió dữ. Đầu chim thình lình mổ xuống, thậm chí phun ra Thái Dương thần hỏa. Ba mắt thỉnh thoảng bắn ra từng thần quang, rất nhanh đánh cho Sư Tổ và Xích Khê mình đầy thương tích. Tiếp tục như vậy, Sư Tổ và Xích Khê đều phải chết ở trong tay của Đại Nhật Tinh Quân rồi. Tần Mục nhìn tới hoa cả mắt. Muốn mở cái hộp nhỏ ra sử dụng Trảm Thần Huyền Đao trợ trận, nhưng tốc độ của ba người kia quá nhanh, nhất là tốc độ của Đại Nhật Tinh Quân càng cao hơn so với Sư Tổ và Xích Khê nữa. Tùy tiện phóng ra thần đao, sợ rằng người bị chém giết chính là Sư Tổ hoặc Xích Khê nữa. Đương nhiên càng có khả năng chém không trúng ba người kia, rồi sau đó Trảm Thần Huyền Đao ngược lại quay đầu cắn trả Tần Mục nữa. Đột nhiên Đại Nhật Tinh Quân bay lướt qua đầu Xích Khê, ba cái móng vuốt khống chế trấn thiên lâu nghìn tầng. Nâng trấn thiên lâu bay lên, ném tòa lâu cao này ra. Nguy rồi! Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ. Xích Khi cũng cực kỳ hoảng sợ, trước mặt lại thấy hai cánh của Đại Nhật Tinh Quân chém tới, vội vàng dùng sáu kiếm giống như là bảo tố ngăn cản. Đợi tiếp được hai cánh của Đại Nhật Tinh Quân, thân thể của gã chấn động, chợt lăn lông lốc, bị Đại Nhật Tinh Quân đánh rơi đến trong tinh không tối tăm. Cùng lúc đó, Sơ Tổ Nhân Hoàng một ấn đánh xuống giữa lưng của Đại Nhật Tinh Quân. Phía sau Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên có từng tầng lớp lớp lông chim chui ra, ngăn cản một ấn này của ông ta. Dù vậy cũng bị đánh cho nôn ra máu. Đầu của gã co lại, cái cổ chuyển đầu tới phía sau, mở miệng chính là Thái Dương Thần Hỏa phun xuống. Thần hỏa giống như là thác nước từ trên cao hạ xuống, đồng thời ba con mắt bắn ra thần quang, sắc bén không gì sánh được. Sắc mặt của Sư Tổ Nhân Hoàng buồn bã, toàn thân có khí tức u buồn càng thêm nồng đậm mạnh mẽ. Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên cảm giác được khí tức vô cùng nguy hiểm mãnh liệt, thần vũ trên người đều nổ tung, giống như là lông của cây bạ lông nổ mạnh ra vậy. Gã liều mạng nhận một chưởng của Sư Tổ Nhân Hoàng cũng muốn đánh bay Xích Khi, chính là để một mình nghênh chiến với Sư Tổ. Sư Tổ có thực lực mạnh hơn, chỉ có diệt trừ được Xích Khi rồi mới có khả năng thu được toàn thắng được. Mà bây giờ hiển nhiên Sư Tổ chiếm tiên thủ, quyết định thật nhanh vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Từng mục từ phía xa nhìn lại, sắc mặt nghiêm trọng, khẽ nói: "Thức thứ nhất của Thiên Khuynh Tâm Thức, Thường Thiên Khuynh Phúc Địa Duy Tuyệt." Thiên Khuynh Tâm Thức của Sư Tổ Nhân Hoàng là ba chiêu ứng pháp mà Từng Mục đến nay cũng không học được, cũng không phải là tư chất ngộ tính của Từng Mục không đủ, mà ba chiêu ứng pháp này cần phải có dũng khí, dũng lực cùng chết với trời đất. Từng Mục tự nghĩ mình không cách nào làm được. Phía trên lưu thuyền, Từng Mục nhìn thấy trong mảnh tinh không này đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời. Một tòa thiên đình rực rỡ xuất hiện ở dưới chân của Sư Tổ. Nhật nguyệt bay lên, quần tinh chói lòa, sau đó trời xanh đổ nát, nhật nguyệt hủy diệt, quần tinh rơi xuống như mưa, toàn bộ thiên địa bị hủy diệt trong nháy mắt, không ngờ cảnh tượng lại đẹp như vậy. Sắc mặt của Từng Mục biến hóa kịch liệt, lập tức ôm cái hộp xoay người chạy vội, xông về phía lâu vũ. Linh Dục Tú cũng đánh bạo đi ra khỏi lâu vũ, dự định nhìn tình hình cuộc chiến, mà Từng Mục trước mặt nàng chạy tới, không nói lời gì vác nàng ở đầu vai nhảy vào trong lâu. Chấn động ầm ầm vô cùng khủng khiếp truyền đến, hai người bị ném lên thật cao, đánh vào cái mái nhà. Cả chiếc lâu thuyền điên cuồng xoay tròn, bị sóng dao động đáng sợ vặn vẹo. Thân thuyền truyền đến âm thanh kẽo kẹt, lại có tiếng rạn vỡ răng rắc truyền đến. Từng Mục cùng Linh Dục Tú sợn tóc gáy, chiếc trọng bảo thời đại Xích Minh này lại có khả năng vỡ ra ở dưới chấn động kịch liệt này bất cứ lúc nào. Lâu thuyền ở trong dao động giống như là một con thuyền nho nhỏ ở trong dông bão giữa đại dương mênh mông, bị sóng lớn vỗ lên xuống không ngừng. Đột nhiên, một cánh sông linh nổ tung, thuyền vù vù bay ra. Vù một tiếng, một tầng lâu bị bẻ gãy bay ra ngoài. Từng Mục và Linh Dục Tú vội vàng ôm lấy cây cột của lâu vũ, chỉ nghe cây cột truyền đến âm thanh răng rắc. "Ôm vào thắt lưng của ta." Từng Mục cao giọng nói, Linh Dục Tú nghe không rõ. "Cái gì?" "Ôm thắt lưng của ta." Lần này Linh Dục Tú cuối cùng cũng nghe rõ, lập tức buông tay ôm lấy vòng eo của hắn. Từng Mục cảm giác được phía sau có hai nơi mềm mại, rất thoải mái, nhưng cũng không chú ý tới cái đó là cái vật gì mềm mại như vậy mà quyết định thật nhanh phát động thiên địa ứng pháp. Trời đất quay cuồng, tâm không đổi. Một thức ứng pháp này thi triển ra, nhất thời dao động cuồng bạo bị bàn tay của hắn dẫn động, xoay tròn ở xung quanh hắn. Từng Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy giữa hai tay truyền đến áp lực gần như bẻ gãy cánh tay của hắn, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Đột nhiên, cây cột lâu vũ chống đỡ lâu như vậy rắc một tiếng bị bẻ gãy, cả đống lâu vũ vụn bay lên rơi vào trong tinh không. Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình, vội vàng ôm chặt lấy Từng Mục. Từng Mục cố gắng hết khả năng phát động ra thiên địa ứng, đối đầu với dao động càng lúc càng mạnh, chiếc lâu thuyền này vẫn đang điên cuồng lăn. Đầu phượng ở đầu thuyền bị bẻ gãy, sàn thuyền vang lên những tiếng bùm bùm không ngừng bay ra, thân thuyền đổ nát. Cửa khoang nổ tung, trong khoang thuyền truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Ban Công Thú. Linh Dục Tú nghe được âm thanh này, thầm nghĩ. Ban Công Thú thực sự là thông minh cơ trí vô cùng, không ngờ đã sớm trốn ở trong khoang thuyền, lẽ nào hắn có thể sớm biết trước nguy hiểm sao? Ban Công Thú ở trong khoang thuyền lăn lông lốc, bị sốc nảy đánh tới đánh lui, đột nhiên dao động ngừng lại. Chiếc thuyền vỡ này vẫn đang không ngừng lăn lộn, chẳng biết lúc nào mới có thể dừng lại. Hai tay của Từng Mục đang xen đổi lại thành một chiêu thủy phong hỏa định ngũ hành trong thiên địa ứng. Lâu thuyền chậm rãi dừng xoay tròn, sắc mặt của hắn đỏ lên, da thịt gần như văng ra tung tóe, cuối cùng cũng ổn định lại. Từng Mục tản đi thiên địa ứng, hai chân run rẩy, hai tay thì đã co giật không dừng, không nâng lên nổi nữa. Cơ lưng hình như là bị xé rách,

Không có trảm thần đài, chỉ có trảm thần huyền đao có thể làm gì được ta chứ. Đại Nhật Tinh Quân buông cánh xuống, hai cánh máu chảy đầm đìa. Máu của gã rơi vào trên sàn thuyền, lại lập tức thiêu đốt sàn thuyền. Đuôi thuyền đã hoàn toàn chìm vào trong một mảnh thần hỏa rồi. Không khí nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh Tần Mục cùng Linh Dục Tú cũng khó có thể thở nổi. Đại Nhật Tinh Quân sải bước đi tới, thở hồng hộc. Đầu của cường giả đế tọa còn cần trảm thần đài của cường giả đế tọa mới có thể phát huy ra uy lực của một đòn tất sát được. Đáng tiếc ngươi không có được ngọn núi thần này, hiện tại các ngươi có thể chết được rồi. Đột nhiên lâu thuyền lại một lần nữa nhẹ nhàng chấn động, thân thể của Đại Nhật Tinh Quân cứng đờ, cái cổ đột nhiên xoay lại. Chỉ thấy trong thần hỏa phía sau gã xuất hiện một cái bóng dáng người dông dỏng cao chìm ở trong ngọn lửa đi tới, trong tay cầm theo một thanh thần kiếm, mũi kiếm chỉ lệch về phía sàn thuyền. Mũi kiếm lướt qua chỗ nào, thần hỏa lập tức tắt đi, chỉ còn lại có một bãi than máu màu vàng. Ngươi còn chưa chết. Con mắt độc nhất của Đại Nhật Tinh Quân lộ ra vẻ hoảng sợ, chậm rãi co lại. Đột nhiên gã vũ cánh lao lên, hai cánh đau đến mức phát ra một tiếng kêu gào thê lương, thân thể giống như là một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Sắc mặt của Sơ Tổ Nhân Hoàng vàng như nến, đột nhiên đưa tay vỗ một cái, khẽ nói: Tạo hóa thành nguyên. Chiếc lâu thuyền này đột nhiên như cây khô gặp mùa xuân. Lâu thuyền có cấu tạo bằng gỗ, nhanh chóng một rễ nảy mầm. Trong chớp mắt hiện ra từng gốc đại thụ che trời, xòe tán lá ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh lại giống như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Lâu thuyền giống như là biến thành một tinh cầu nho nhỏ, trên dưới trái phải một đầy cây cối, trôi nổi ở trong tinh không vắng vẻ. Sư Tổ Nhân Hoàng đi tới trước mặt đám người Tần Mục, thản nhiên nói: Xích Khi đạo hữu, ngươi còn muốn trốn đến khi nào vậy? Vừa rồi nếu như ngươi ra tay, có thể liều mạng với Đại Nhật Tinh Quân mà không phải khiến cho hắn chạy trốn rồi. Sau một lúc lâu, Xích Khi đột nhiên từ đầu thuyền xuất hiện, nâng trấn thiên lâu, ba gương mặt, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào sư tổ, nói: Ta cũng bị thương nặng, tất nhiên có thể liều mạng với hắn rồi, nhưng mà liều mạng với hắn ta cũng không cách nào sống sót được. Hắn đâu đã chạy trốn rồi, như vậy lại không dám trở về cũng không đuổi kịp chúng ta nữa. Chúng ta đã đạt được mục đích rồi, không cần xông vào nguy hiểm. Thường thế của người như thế nào? Trong giọng nói của gã có chút quan tâm thân thiết, trong lòng Tần Mục nghiêm lại. Lúc này Xích Khi hỏi ra những lời này có phần không có ý tốt gì rồi. Chỉ cần giết chết sư tổ, Xích Minh cắn nút Duyên Khang dễ như trở bàn tay. Xích Khi động sát tâm rồi. Xích Khi sở dĩ nguyện ý cùng Duyên Khang liên minh chính là bởi vì có sư tổ Nhân Hoàng ở đó. Duyên Khang có thực lực cùng Xích Minh thần triệu liên minh. Mà nếu như sư tổ chết rồi, như vậy cũng không cần thiết để liên minh nữa, có thể trực tiếp chiếm đoạt Duyên Khang. Sư tổ Nhân Hoàng thản nhiên nói: Thương thế của ta nặng bao nhiêu, thật ra ngươi thử một lần sẽ biết mà thôi. Tần Mục cầm cái hộp nhỏ lên, cười nói: Xích Khi tiền bối nè, chúng ta dù sao vẫn là đồng minh mà, Xích Mít cũng không phải là tốt lắm đâu nha. Xích Khi nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ trong tay hắn, đột nhiên cười nói: Nói cũng phải, ta cũng chỉ là quan tâm một chút mà thôi, cũng không ác ý gì. Đồ Nhi, qua bên này. Ban công thú đi tới, khẽ nói: Sở tổ Nhân Hoàng thương thế rất nặng, nếu có thể giành được trảm thần huyền đao, bọn họ lại có thể mặc cho chúng ta nắng bóp rồi. Xích Khi lắc đầu nói: Ta biết thương thế hắn rất nặng, nhưng mà thương thế của ta cũng không nhẹ. Ta không có nắm chắc sẽ đối đầu được với trảm thần huyền đao. Chờ thương thế ta khôi phục lại một chút rồi nói sao vậy? Sư tổ Nhân Hoàng ngã ngồi xuống, Tần Mục cẩn thận kiểm tra thương thế của ông ta, khẽ nhíu mày. Vết thương trên người sư tổ rất nặng, giống như là một bình sứ sắp chia năm xẻ bảy. Chắc là thiên khuynh tam thức tạo thành phá hủy cho ông ta. Thiên khuynh tam thức là thần thông vốn có khuynh hướng tự hủy mãnh liệt, không biết sư tổ sử dụng ra mấy chiêu, nhưng thân thể và nguyên thần có thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả thần tàng và thiên cung cuối thần kiều cũng có nhiều vết nứt nữa. Từng một từng trị liệu thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là khi Duyên Khang quốc sư cùng Thượng Thương Ngọc Quân đánh một trận nhận tổn thương nặng nề. Chỉ có điều khi đó quốc sư vẫn chưa tổn thương đến thiên cung, mà bây giờ sơ tổ Nhân Hoàng lại tổn thương đến thiên cung rồi. Nên làm thế nào đưa dược lực đến thiên cung, trị liệu tổn thương ở thiên cung của ông ta? Điều này đối với Tần Mục mà nói vẫn là một giải đất trống chưa từng giao thiệp tới được. Chỉ có thể chữa người chết thành người sống, trước mắt chữa trị xong thương thế khác của ông ta trước đi. Thương thế thiên cung để lại cuối cùng mới nghĩ biện pháp vậy. Tần Mục giao lại cái hộp nhỏ cho Linh Dục Tú, truyền thụ nàng cách làm thế nào mở cái hộp phóng ra trảm thần huyền đao. Hắn khẽ nói: Nếu Xích Khi mà đi về phía này, trực tiếp mở cái hộp này ra, không cần có bất kỳ do dự nào. Linh Dục Tú liên tục gật đầu ôm cái hộp, vừa cẩn thận diễn luyện thủ pháp mở hộp mà Tần Mục vừa truyền thụ. Tần Mục hít một hơi thật dài, lập tức bắt đầu phân phối dược liệu, chế luyện linh đan. Thiên cung rốt cuộc nên trị liệu như thế nào đây? Tần Mục trị hết thương thế trên thân thể của Sơ Tổ, lại dùng 2 ngày điều trị thần tạng của ông ta. Thiếu linh dược liền trực tiếp trồng bồi dưỡng. Tuy nhiên thương thế trên thân thể của Sư Tổ tuy rằng khỏi hẳn, nhưng khí sắc lại càng ngày càng kém, thường xuyên chìm vào trong hôn mê. Đây là bởi vì thương thế nguyên thần và thương thế thiên cung quá nặng. Đối mặt với thương thế nguyên thần và thiên cung của Sư Tổ, Tần Mục bó tay không làm gì được. Dược sư truyền thụ y thuật y đạo cho hắn có thể trị liệu cường giả cảnh giới thần kiều hoặc chưa từng đi vào năm thiên môn. Nhưng mà thương thế thần cảnh thiên cung đối với dược sư cũng đã là một giải đất trống không biết tới rồi. Hơn nữa ngân châm đã không tới được trong thiên cung, làm thế nào dẫn dược lực lại trở thành một vấn đề khó khăn rất lớn. Mà hấp hoặc là nấu cũng không quá khả năng được, không có cách nào thẩm thấu đến tận thiên cung. Về phần ăn linh đan dịu dược vào cũng không có khả năng khiến cho dược lực chạy thẳng tới thiên cung được. Nguyên thần của sư tổ đã không ở trong thần tàng của linh thai mà ở vào trong thiên cung. Quan sát tu vi, hơn phân nửa đã đến cảnh giới trảm thần đài hoặc ngọc kinh. Chỉ có tiến vào thiên cung của sư tổ, sau đó có khả năng biết cảnh giới tu vi cụ thể của ông ta mà thôi. Trạng thái nguyên thần của sư tổ đã không xong cực độ rồi. Ông ta không cách nào thả nguyên thần của bản thân để cho Tần Mục trị liệu. Muốn trị liệu thì hắn phải tự mình tiến vào thiên cung thôi. Ta còn có thể hóa thành bóng ma xâm nhập, tiến vào thần tàng của ông ta, dẫn dắt dược lực trợ giúp ông ta chữa thương. Nhưng mà ta không vào được năm thiên môn. Tần Mục đi tới đi lui xung quanh sư tổ, cẩn thận tính toán. Nam Thiên Môn là một quan ải quan trọng thứ nhất, là cửa ải để cho thần chỉ từ ngụy thần trở thành chân thần. Nguyên thần cần phải nắm giữ lực lượng chân thần mới có thể đi vào. Đại Dục Thiên Ma Kinh mặc dù có các loại công pháp kỳ diệu, nhưng mà dựa vào công pháp tinh diệu mấy đi nữa, cũng cần phải tuân theo một nguyên tắc căn bản, đó chính là tu vi cảnh giới. Tu vi cảnh giới của Tần Mục còn xa mới đạt được trình độ tiến vào Nam Thiên Môn. Sư tổ Nhân Hoàng lại hôn mê. Lần này hôn mê không biết ông ta nằm mộng thấy cái gì, vẫn luôn nói mớ là: Ta có tội, ta không chạy trốn nữa, ta sẽ không chạy trốn, ta tới chuộc tội đây, xin lỗi. Từng một nhíu mày, loại ý thức hôn mê này cực kỳ không ổn, nói rõ nguyên thần của sư tổ đã xuất hiện xu thế tan rã. Không thể lại trì hoãn nữa, nhất định phải nhanh chóng đưa dược lực đến thiên cung. Nằm thiên môn ta không qua được, việc có vài thứ có thể qua. Tần Mục nhanh chóng chế luyện đan dược trị liệu thương thế cho nguyên thần. Hắn luyện được càng lúc càng nhiều, cuối cùng thu hồi những linh đan dịu dược này lại, nhìn về phía Linh Dục Tú, nói: Tú muội nè, ta đi trị liệu thương thế cho sư tổ rồi, muội ở chỗ này nhất định phải cẩn thận xích khê đó. Linh Dục Tú khẩn trương nắm chặt cái hộp, liên tục gật đầu. Thân thể của Tần Mục đột nhiên hóa thành một cái bóng, chui vào giữa chân mày của sư tổ Nhân Hoàng. Hắn tự trong thần tạng linh thai, ngũ diệu, lục hợp chạy như bay. Qua một lúc lâu, cuối cùng đi tới thần tàng thần kiều. Hắn đứng ở trên thần kiều của sư tổ Nhân Hoàng, chỉ thấy thần kiều này có hào quang như cầu vồng. Dưới thần kiều lại là các thần tàng trùng điệp tương hợp, ngũ diệu thất tinh, lục hợp thiên nhân. Mà ở dưới lục hợp lại là u đô tối tâm, nơi đó là sinh tử thần tàng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, dọc theo thần kiều đi về phía một chỗ cầu khác, nơi đó là thiên cung của sư tổ. Khi hắn đi tới giữa cầu, không nhịn được hơi ngẩn người ra. Chỉ thấy thần kiều của sư tổ Nhân Hoàng là hoàn toàn liên kết, vẫn chưa gãy mất. Trước giờ những thần thông giả ở Duyên Khang Quốc, thần kiều đều bị đứt đoạn. Mặc dù có thứ kiều quyết, huyền dẫn quyết và thần đổ quyết, nhưng mà thần kiều vẫn có một phần không nối liền được. Bởi vậy cuối cùng cũng cần phải sử dụng thần đổ quyết chạy thẳng tới Bỉ Ngạn. Mà thần kiều của sư tổ này là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, vẫn chưa bị gãy. Đúng rồi, ông ta giống như ta vậy, đều xuất thân từ huyết mạch khai hoàng. Thần kiều của chúng ta vẫn chưa bị chặt đi. Tần Mục đi về phía trước, sau một hồi lâu hắn đi tới điểm cuối của thần kiều, ngẩng đầu nhìn lên. Nam Thiên Môn đứng vững ở trong mây mù mờ ảo, nguy nga rộng lớn, hiện ra hết sự tang thương. Nam Thiên Môn này là cánh cửa của thiên cung, xung quanh có vân khí tự động hình thành gió xoáy, các loại phù văn hình thái quỳ lông, chu tước, huyền vũ, phượng hoàng, còn có hoa văn vân khí, lôi văn phong văn kỳ diệu. Một cánh cửa cho Tần Mục uy áp không gì có thể so sánh nổi, vừa dày vừa nặng khác thường. Tiến vào cánh cửa này có thể sẽ khiến nguyên thần sụp đổ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lấy ra túi thao thiết, lục lọi một hồi. Từ trong túi thao thiết lấy ra 2 cái ngọc nhãn, Thái Âm ngọc nhãn và Thái Dương ngọc nhãn. Tần Mục suy nghĩ một lát, chợt cắn răng, phát động vạn thần tự nhiên công, cố gắng làm cho hai ngọc nhãn này có linh trí. Hắn ở trên vạn thần tự nhiên công có thành tựu cũng không cao, chỉ là từng đọc lướt qua, có thể trao linh trí thành công hay không hắn cũng không nắm chắc nữa. Hắn chờ đợi hồi lâu, hai ngọc nhãn vẫn không có động tĩnh gì. Từng Mục khẽ nhíu mày, đang muốn lại một lần nữa thi triển ra vạn thần tự nhiên công. Đột nhiên thấy âm ngọc nhãn vù vù hai tiếng từ dưới trọng mắt lớn mọc ra hai cái chân nhỏ. Lại vù vù hai tiếng, trên mắt dài ra hai cái cánh tay nhỏ, duỗi người kêu lên. Ngẹn chết ta rồi, ca ca nè, đừng khiến cho mình bị ngẹn tay hỏng đó. Từng Mục kinh ngạc, đột nhiên thấy Dương Ngọc Nhãn bên cạnh nở nụ cười, hai cánh tay nhỏ đang cầm con mắt to của mình cười đến lăn trên mặt đất. Thấy âm ngọc nhãn cũng cười như phát điên, quỳ trên mặt đất, hai cánh tay nhỏ điên cuồng đấm xuống đất. Hắn vẫn cho rằng chúng ta không tỉnh, vẫn dự định thức tỉnh chúng ta một lần nữa kìa. Hai tròng mắt lớn lại lăn qua lăn lại khắp mặt đất. Từng Mục đen mặt lại, nói. Được rồi, đủ rồi, đừng có cười nữa. Nếu cười nữa ta đánh các ngươi quay trở về nguyên hình bây giờ. Hai ngọc nhãn này vội vàng im lặng, cái tay nhỏ chân nhỏ đứng ngay ngắn lại. Thấy âm ngọc nhãn nói. Ta cảm thấy cái chân của chúng ta hơi nhỏ, chung quy sợ rằng sẽ bị gãy á. Trong mắt lớn của Thái Dương Ngọc Nhãn nhìn xuống, cố gắng nhìn cái chân của mình, nhưng mà không nhìn thấy được. Thái Dương Ngọc Nhãn lăn ra ngoài, lăn liên tục hơn 10 dặm xung quanh lúc nãy mới dừng lại. Thái âm Ngọc Nhãn vui vẻ, cười đến mức quỳ xuống, điên cuồng đấm vào trong mặt đất. Bàn tay của Từng Mục rung rẩy, quát. Ẩm ỉ đủ rồi chứ, tao hoán linh cho các ngươi đi ra, không để cho các ngươi cứ cười vậy hoài đâu. Hai ngọc nhãn vội vàng đứng chung một chỗ, thành thực nghe giáo huấn. Từng Mục lấy linh đan dịu dược mà bản thân luyện được ra, quấn một cái túi lớn, nói. Sau khi các ngươi vào cửa, một đường đi thẳng về phía trước, đưa những linh đan này cho nguyên thần của sư tổ, sau đó tản dược lực ra. Hắn đang muốn giao những linh đan cho hai tròng mắt lớn này, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hình như dạng thần tự nhiên công của ta tu luyện không tới nơi, mỗi lần triệu hồi ra thứ gì đều có chút không đáng tin cậy. Ví dụ như là cái rương tỉnh lại vậy. Cái rương bao giờ cũng thích thu thập xương đầu và thi thể, rửa sa mạc đại khư thượng hoàng, gọi ra một cái người khổng lồ khác lại chỉ biết a a rống to vậy thôi, tốc độ chạy bộ đặc biệt chậm. Hai người này có thể cũng không đáng tin cậy như vậy hay không đây? Hắn suy nghĩ một lát, lấy ra một viên linh đan, nói. Các người thử tản dược lực ra xem. Thấy âm ngọc nhãn đột nhiên bắn ra một đường ánh sáng, cắt linh đan này thành hai nửa. Từng Mục đang muốn nói thì thấy Dương Ngọc Nhãn bắn ra một đạo hỏa quang, khiến linh đan hóa thành tro bụi. Không phải làm như vậy đâu. Từng Mục kiên trì. Các ngươi một là thấy âm, một là thấy dương, âm dương tương hợp, chắc hẳn là tản ra dược lực như ta mới phải nè. Hắn lại lấy ra một viên linh đan, hai tròng mắt biến hóa, con mắt trái là thấy dương, con mắt phải là thấy âm. Hai đường ánh sáng đồng thời chiếu vào trên linh đan, nhất thời dược lực của linh đan tản ra, mùi thơm xông vào trong mũi. Thử lần nữa đi, các ngươi đồng thời thôi hóa dược lực. Hai ngọc nhãn lại một lần nữa thiêu đốt linh đan thành tro bụi. Từng Mục vẫn kiên nhẫn chỉ điểm cho bọn họ cách khống chế lực lượng của chính mình, liên tục thử hơn 10 lần, lúc này mới thành công được một lần. Từng Mục lại để cho bọn chúng thử nghiệm hơn 10 lần, tỷ lệ thành công dần dần nâng cao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Có tỷ lệ 4-5 phần cũng coi như có thể được rồi. Sau khi các ngươi đi vào, tản dược lực của từng viên linh đan ra, không nên hoàn toàn làm một lần nha, cẩn thận lại thất bại trong gang tấc nữa. Nhớ kỹ đó, không thể ham chơi, nhất định phải tản linh đan ra, bằng không ta đánh các ngươi quay về nguyên hình đó. Hai con mắt to đi về phía Nam Thiên Môn, thấy âm ngọc nhãn cõng cái túi lớn ở sau người. Lúc đi vào Nam Thiên Môn, hai tròng mắt lớn đều dừng một chút, sau đó đi vào. Từng Mục không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nhìn theo hai tròng mắt đi xa. Đột nhiên Thái Dương Ngọc Nhãn nói. Đi quá chậm rồi, chúng ta lăn cho lẹ. Được. Từng Mục trợn tròn hai mắt, chỉ thấy hai ngọc nhãn này nhanh như chớp lăn về phía sâu bên trong thiên cung, khiến cho hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cũng may cái túi không có rơi ra. Mẹ nó chứ, không đáng tin cậy mà. Vì sao mỗi lần ta hoán linh thức tỉnh là đều không đáng tin cậy như vậy chứ? Hai ngọc nhãn một đường nhanh chóng mà lăn, trả lại ngươi một quyền ta một bước, đánh đối phương bay ra ngoài. Rất vui. Sắc mặt của Từng Mục thì tái mét, không ngừng lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Rất nhanh sau đó hắn không nhìn thấy được hai tên này nữa. Chỉ nghe trong thiên cung phía sau Nam Thiên Môn truyền đến từng tiếng đánh ầm ầm bình bịch. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được một cái vòng tròn lớn bay lên lại hạ xuống. Chắc là bị một con ngọc nhãn khác đá lên không trung. Hắn đợi rất lâu, hai ngọc nhãn này mới đến được trảm thần đài. Trên trảm thần đài có khí thế hung ác ngập trời. Chỉ thấy một nam tử quỳ xuống đất, ngước cổ chờ bị chém. Trong không trung có một thanh đao quang không người tự động, không ngừng chém xuống, chém về phía cổ của nam tử đang quỳ xuống đất này. Hết một lần, lại một lần nữa. Cổ của nam tử quỳ xuống đất này đã sắp bị chém đứt hẳn, không bao lâu lại sẽ bị chém chết rồi. Hai tròng mắt lớn đứng đối diện. Có phải nơi này không vậy? Người này đang tìm chết hay sao vậy? Hắn đang tìm chết rồi, chúng ta không cứu được hắn đâu, vẫn là trở về đi thôi. Hai Ngọc Nhãn lăn trở về, một đường lăn xuống núi, đột nhiên lại ngừng lại. Chủ nhân nói không tán dược lực của những linh đan này tan ra, lại đánh chúng ta quay về nguyên hình, bây giờ đi về nhất định sẽ chết đó. Hai Ngọc Nhãn này lại lăn trở về, sôi nổi leo lên núi, đi tới trên trảm thần đài. Thái Âm Ngọc Nhãn mới mở cái túi ra, lấy ra một linh đan. Hai Ngọc Nhãn phát động khí Thái Âm Thái Dương, tán dược lực của linh đan ra. Liên tục tán ra hơn 10 viên linh đan, hủy 7-8 viên. Hai Ngọc Nhãn này cũng có chút không nhịn được. Thái Dương Ngọc Nhãn đề nghị. Làm gì chán muốn chết à, không bằng gom lại làm một lần. Sau khi trở dậy, lại nói với chủ nhân đều đã tản ra hết rồi. Được. Hai Ngọc Nhãn hưng phấn trợn tròn hai con mắt, ông ông hai đường ánh sáng sôi sáng ở trên cái túi. Ở phía ngoài, Linh Dục Tú canh giữ bên cạnh sư tổ Nhân Hoàng, trong lòng có chút sốt ruột. Từng một hóa thành bóng ma tiến vào trong thần tàng của sư tổ đã rất lâu, đến nay còn chưa có hiện thân, nàng cũng không biết Từng Mục có thể thành công cứu sư tổ trở về hay không. Chỉ có điều khí tức của sư tổ dần dần trở nên yếu ớt, hiển nhiên thương thế càng lúc càng hỏng bét rồi. Đột nhiên Linh Dục Tú đứng dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Ban Công Thú đang đi tới. Ban Công Thú tươi cười, từ từ đi tới. Tú công chúa nè, thương thế của sư tổ sao rồi? Ta cũng tinh thông y thuật đó, có lẽ có thể hiến một phần lực mỏng á. Linh Dục Tú cầm lấy cái hộp nhỏ, thản nhiên nói. Không phiền ngươi phải nhọc lòng, y thuật của Chăn Trâu tốt hơn ngươi nhiều. Xích Khê từ một hướng khác đi tới, không nhanh không chậm, nói. Tiểu nha đầu, y thuật Tần Tiểu Hữu thật sự cao minh, nhưng mặc cho hắn cao minh như thế nào, cũng khó có thể đưa dược lực đến thiên cung. Tiếp tục kéo dài nữa, sư tổ Nhân Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở đây cũng chỉ có ta có khả năng cứu hắn thôi, chỉ có ta mới có thể đi vào thiên cung của hắn mà thôi. Cạch một tiếng, Linh Dục Tú mở cái hộp nhỏ ra một đường nhỏ. Trong lòng Xích Khê căng thẳng dừng bước lại, cơ bắp co lại, chuẩn bị nhanh chóng lao ra xa tránh né trảm thần huyền đao bất kỳ lúc nào. Một cái độ khác của gã nhìn về phía Ban Công Thú. Ban Công Thú cẩn thận tiến lên, một bước giẫm lên trên vườn thuốc, đá lung tung ra xung quanh, giẫm lung tung vào dược liệu mà Từng Mục trồng được. Gã đang khiến cho Linh Dục Tú phân tâm. Rất nhiều dược liệu trong vườn thuốc là do Từng Mục trồng để trị liệu thương thế của sư tổ. Nếu mà bị hủy, vết thương của sư tổ chỉ sợ là không cứu được. Hơn nữa Linh Dục Tú phân tâm lại sẽ khiến cho Xích Khê nắm lấy cơ hội, một lần hành động đoạt lại cái hộp nhỏ này. Đến lúc đó sư tổ Nhân Hoàng, Linh Dục Tú và Từng Mục lại mặc cho bọn họ khống chế rồi. Trên trán của Linh Dục Tú xuất hiện từng sợi gân xanh, vẫn nhìn chằm chằm vào Xích Khê, cắn chặt hàm răng, khẽ nói. Đại Tôn, người cũng là hậu đại của tộc nhân được sư tổ Nhân Hoàng cứu, lẽ nào người lại không có bất kỳ lòng cảm ơn nào sao? Ban Công Thú hơi ngẩn ra, cười mà như không cười, nói. Ta là cái hạng người cùng hung cực ác, người trong thiên hạ này đều muốn giết ta mà. Sơ tổ Nhân Hoàng nếu như biết năm đó người hắn cứu sẽ có hậu đại như ta vậy, nhất định sẽ không ra tay cứu giúp đâu. Ta hoàn toàn không cảm kích hắn chút nào đâu. Xích Khê ném một ánh mắt về phía của gã, Ban Công Thú do dự một chút, lại không tiếp tục đi về phía trước nữa, cười, nói. Ta ở trên thảo nguyên độc chết 100.000 vạn tộc nhân, ta sao có thể bởi vì hành động hiệp nghĩa của sư tổ Nhân Hoàng năm đó mà cảm kích hắn chứ? Ta sẽ không... Xích Khê lại ném một ánh mắt về phía của gã nữa. Ban Công Thú cắn răng, sải bước đi ra phía trước. Ánh mắt của Linh Dục Tú vẫn khóa chặt Xích Khê, lạnh lùng nói. Lẽ nào ngươi lại không sợ ta sử dụng trảm thần huyền đao giết ngươi sao? Sắc mặt của Ban Công Thú phức tạp, từ phía sau nàng đi tới, từ từ vươn tay ra, từng chút một chộp về phía cái hộp trong tay nàng. Linh Dục Tú không thể kìm được, bay lên một cước đá về phía sau, đá vào trên mặt của Ban Công Thú. Ban Công Thú ngửa mặt lại ngã ra, ngất đi. Tên vô dụng này! Xích Khê giận dữ, nhưng mà khi Linh Dục Tú ra tay, gã nắm lấy cơ hội, trong tay lại muốn bạo phát thần thông định giết chết Linh Dục Tú. Nhưng đột nhiên sư tổ ngồi dậy, trong lòng Xích Khê thầm cả kinh, lại xoay người rời đi, biến mất ở trong rừng rậm. Ta sẽ cứu ngươi. Khi đó, bất kể ngươi có bao nhiêu tệ hại, ta đều sẽ cứu ngươi, bởi chỉ các ngươi là nhân loại cuối cùng. Sắc mặt sư tổ Nhân Hoàng vàng như nến, khẽ nói. Ban Công Thú mở mắt, xoay người về phía sư tổ quỳ xuống, nặng nề dập đầu mấy cái, thân thể hóa thành một làn khói đen rời đi. Linh Dục Tú cuối cùng trấn tĩnh lại, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Ban Công Thú hóa thành khói đen biến mất, khẽ nói. Một cước kia của ta tuyệt đối không cách nào đá cho hắn hôn mê được. Lẽ nào hắn còn có nhân tính sao? từng mục từ trong mi tâm của sư tổ Nhân Hoàng bay ra, nói: Nhân tính hả? Chắc hẳn là còn có một chút đó. Sư tổ Nhân Hoàng còn rất yếu ớt. Hai con mắt to kỳ quái kia tuy rằng không có đáng tin cậy chút nào, nhưng mà một lần tản ra tất cả dược lực của Linh Đan lại thành công. Nhờ đó mà thương thế nguyên thần của sư tổ Nhân Hoàng cũng bởi vậy giảm bớt đi rất nhiều, tránh thoát trảo thần đao trên trảm thần đài. Đương nhiên Tần Mục không biết chuyện này, nếu mà biết nhất định sẽ trị cho hai cái trọng mắt lớn này một trận rồi. Sư tổ miễn cưỡng đứng dậy, thân thể lão đảo, thương thế thân thể của ông ta đã khỏi hẳn, nhưng nguyên thần và thiên cung còn bị thương rất nặng, cũng may tính mạng đã không có gì đáng ngại nữa. Thương thế của Xích Khê nhẹ hơn so với ta, thực lực của hắn hiện tại đã cao hơn ta. Sư tổ Nhân Hoàng khẽ nói: Ta chỉ sợ không che chở được cho ngươi. Tần Mục không lưu tâm. Hắn cho dù biết ngươi bây giờ không có bao nhiêu thực lực cũng không dám xuống tay với ngươi đâu. Hắn không dám đánh cược đâu. Đợi đến khi ta chữa trị hết thương thế của ngươi rồi, hắn lại không dám đánh cược nữa rồi. Sư tổ Nhân Hoàng lắc đầu: Ta lo lắng không phải là hắn, mà là huyền không giới. Trước khi tiến vào huyền không giới, ngươi có nắm chắc trị hết cho ta hay sao? Tần Mục do dự một chút. Hắn thực sự không có nắm chắc ở trong thời gian mấy tháng này sẽ trị hết cho sư tổ. Thương thế của nguyên thần cực kỳ vướng tay vướng chân. Thương thế của thiên cung hắn càng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hơn nữa ở trên chiếc thuyền nát này cũng không có nhiều linh dược. Như vậy loại dược liệu trong túi thao thiết của hắn tuy nhiều, nhưng vẫn thiếu một chút dược liệu mấu chốt. Muốn trị hết cho sư tổ cần phải đi huyền không giới xem thử có thể mua được đầy đủ linh dược hay là không. Thiên khuynh tâm thức tổn thương đối với người quá lớn rồi, sau này 100 triệu lần không nên sử dụng đó. Từng một dặn dò, sư tổ Nhân Hoàng lắc đầu: Ta không muốn để cho thiên sư coi ta là một kẻ đạo binh nữa. Tần Mục đương nhiên là giật mình. Làm đạo binh một lần, cả đời đều phải cõng trên lưng cái danh số là đạo binh, thực sự có chút tàn khốc. Thiên sư nói ngươi là đạo binh, nguyên nhân chủ yếu có khả năng cũng không phải bởi vì ngươi trốn khỏi trận chiến đó. Tần Mục trái lo phải nghĩ, suy đoán ý tứ của tiểu phu thánh nhân. Sau khi ngươi làm đạo binh, lại chạy trốn 2 vạn năm, chưa bao giờ đối mặt với hiện thực. 2 vạn năm qua, ngươi ẩn cư, không có việc gì. Chưa từng làm ra bất kỳ cố gắng gì, cũng không có làm được bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không giáo dục tốt nữa. Hắn không bởi vì một lần chạy trốn của ngươi mà oán hận ngươi, nhưng mà ngươi chạy 2 vạn năm, chuyện này lại làm cho hắn không cách nào tha thứ được đó. Sư tổ Nhân Hoàng đương nhiên giật mình kinh sợ tới mức xuất thần. Tần Mục không nói thêm gì nữa, nhìn vườn thuốc bị giẫm hỏng, thoáng nhíu mày. Những dược liệu này là lấy nguyên công tạo hóa mới có thể bồi dưỡng ra được, chỉ có điều vẫn thiếu rất nhiều vị dược liệu. Trong túi thao thiết của hắn căng phồng lên, hai cái ngọc nhãn đẩy tới đẩy lui, từng một thả hai ngọc nhãn này ra, hai tròng mắt lớn rơi xuống đất, hai tay đỡ hai bên con mắt to của mình, bước từng bước chân hoạt động một vòng, quan sát tình hình xung quanh. Ca ca, có nữ, có nữ. Thái Âm ngọc nhãn nhìn về phía Linh Dục Tú, biểu môi, hưng phấn nói. Là phát hiện một trong hai nữ của chúng ta. Hai tròng mắt nhất thời sáng lên, nhìn chằm chằm vào Linh Dục Tú không tha. Hung hăng xem xét một khoảng thời gian, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Linh Dục Tú kinh ngạc quan sát hai con mắt này, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bọn chúng, đi tới bên cạnh Tần Mục, khẽ nói. Dạng thần tự nhiên công sao? Tần Mục gật đầu. Tại sao ngươi lại hoán linh cho bọn chúng vậy? Linh Dục Tú khẽ hỏi. Hai tròng mắt lớn này rất lợi hại, thần chỉ bình thường vẫn không cách nào ngăn cản được ánh mắt của chúng. Nếu chẳng may tạo phản, hiện tại chúng ta căn bản không khống chế được bọn chúng rồi. Phải rồi, bọn chúng có biết mình rất lợi hại không vậy? Tần Mục lắc đầu, nói nhỏ. Bọn chúng chưa biết, bọn chúng còn đang lo lắng bị ta đánh quay trở về nguyên hình đây nữa. Linh Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, lại nhắc tới một chuyện, khẽ nói. Bọn chúng có biết mình là con mắt của thao thiết không vậy? Sau khi cái rương bị người hoán linh, giống như một con thao thiết vậy, thích ăn loãng cái gì đó, vẫn coi Long Kỳ Lân thành thi thể mà ăn vài lần. Tần Mục lắc đầu nói. Ta cũng chưa biết nữa, bọn chúng rất đơn thuần. Hai ngọc nhãn lăn qua lăn lại thì thầm, không biết đang len lén trò chuyện gì. Linh Dục Tú đi tới, cười, nói. Hai người các ngươi, sau này một người tên là Tiểu Dương, một người tên là Tiểu Âm, có được không vậy? Được. Hai ngọc nhãn trăm miệng một lời mà nói. Nếu. Linh Dục Tú đi tới, nhìn về phía Tần Mục, khẽ nói. Nè, hai con mắt to kỳ quái này, hình như không đơn thuần như vậy đâu. Bọn chúng gọi nữ. Hai tròng mắt lớn chạy đến trong khu rừng rậm rạp. Sau một lúc lâu rừng rậm cháy, Linh Dục Tú vội vàng nhét cái hộp nhỏ vào trong lồng Tần Mục, bước nhanh tới, không nói lời nào, nguyên khí hóa thành từng con thủy long ở trong rừng rậm xuyên qua quay lại, tiêu diệt thế lửa. Hai con mắt to quái đứng ở nơi đó mà dương dương đắc ý, thầm nói. Ta đã nói là biện pháp này có thể kéo nữ đến đây mà. Ca ca quả nhiên thông minh. Linh Dục Tú giận dữ. Sau một lúc lâu, thiếu nữ cầm theo chân của hai con mắt to kỳ quái này, một đường kéo bọn chúng đang giận đùng đùng đi tới, ném tới trước mặt của Tần Mục. Hai cái tên khốn kiếp này phóng hỏa, thiếu chút nữa lại đốt cháy đất rừng này rồi. Nếu như đốt ở đây, chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Vẫn là đánh cho bọn chúng quay về nguyên hình đi thôi, đỡ phải lăn qua lăn lại. Bạn cô tha mạng đi mà. Hai con mắt to kỳ quái chân quỳ rạp xuống, trong mắt nằm trên mặt đất. Tần Mục khổ sở nói. Ta còn cần phải để cho bọn chúng đi tới thiên cung của sư tổ, hiện nay vẫn không giết được đâu. Linh Dục Tú quát. Khoản nợ này ta tạm thời ghi nhớ đó, còn dám phạm sai lầm, ta lại chém đầu các ngươi. Toàn thân hai con mắt to kỳ quái này run rẩy ôm nhau, trong mắt đều là sự kinh hoàng. Chúng ta hình như không có đầu. Im lặng đi, đừng có nói chuyện nữa, nàng không có phát hiện chúng ta không có đầu đó, bị ngươi nhắc nhở, lại muốn tới đâm mù mắt của chúng ta thì sao? Tần Mục tiếp tục luyện dược, đợi đến khi dược lực linh đan trong cơ thể sơ tổ nhân hoàng tiêu hao hết, lại để cho hai con mắt to kỳ quái đi đưa thuốc một lần. Mình thì đi tới đuôi thuyền, thận trọng quan sát thần huyết của Đại Nhật Tinh Quân chảy xuống. Đại Nhật Tinh Quân bị thương rất nặng, thần huyết chảy ở trên thuyền lại lập tức bị thiêu đốt, bị sơ tổ nhân hoàng lấy kiếm khí dập tắt. Chỉ có điều thần uy trong thần huyết vẫn còn, không ngừng hiện ra mỗi một ký hiệu phức tạp thật nhỏ, biến hóa ra ánh sáng kỳ ảo sau đó tiêu tan, rất kỳ diệu. Tần Mục không dám chạm đến. Vào lúc này sơ tổ nhân hoàng run rẩy đi tới, rút bội kiếm bên thắt lưng ra đưa cho Tần Mục, nói: sử dụng kiếm này thử xem. Tần Mục tiếp nhận Ngọc Minh kiếm, quan sát một hồi, hắn vẫn là lần đầu tiên cẩn thận quan sát cái thanh bảo vật trấn cung này. Ngọc Minh kiếm chỉ dùng cho hoàng tử tới trấn thủ Ngọc Minh cung, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thân kiếm vô cùng sáng ngời, giống như là một chùm ánh sáng hình kiếm, ánh sáng lấp lánh, hình như không có chiều dài cố định. Hiển nhiên chế luyện kiếm này cũng đến tiêu chuẩn công nghệ cực cao. Loại trình độ rèn này thậm chí người Câm hiện nay cũng chưa từng đạt được. Đột nhiên Tần Mục lấy ra Vu Ưu kiếm cùng Ngọc Minh kiếm so sánh một chút. Vu Ưu kiếm lại có vẻ chất phát hơn rất nhiều, thần uy không hiện, cũng không có sáng ngời như Ngọc Minh kiếm. Vu Ưu kiếm giống như là do thần kim bình thường rèn ra thần binh bình thường vậy, hoàn toàn không hiện ra kỹ thuật rèn cao thâm. Cây kiếm này của ngươi... Thần sắc của sư tổ nhân hoàng thoáng động, nhìn về phía Tần Mục mà nói: đưa cho ta thử xem một chút đi. Tần Mục chuyển Vu Ưu kiếm cho ông ta. Sư tổ nhân hoàng nhiều lần quan sát, sắc mặt không ngừng thay đổi. Sau một lúc lâu, ông ta mang theo vài phần mê mang cùng buồn bã, âm thanh khàn khàn nói: là ai cho ngươi vậy? Phụ thân của ta. Tần Mục sử dụng Ngọc Minh kiếm nhẹ nhàng chọc phụ một đám thần huyết của Đại Nhật Tinh Quân. Trong tròng mắt của hắn có từng tầng trận văn xoay tròn. Lấy cảnh Tiêu Thiên Nhãn cẩn thận quan sát cái đống thần huyết này, nói: ông ta cùng với Trấn Tinh Quân lập được ước hẹn với Thủ Bá, nên không thể nhìn thấy ta, cho nên cho ta thanh bội kiếm này xem như là một niệm tưởng. Sư tổ nhân hoàng nói: người biết tên cây kiếm này sao? Là Vu Ưu kiếm. Khi ta nhận được cây kiếm này, nhìn thấy được hai chữ Vu Ưu trên thân kiếm đó. Từng một cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng điểm một chút ở trên thần huyết của Đại Nhật Tinh Quân. Uy năng của thần huyết bị Ngọc Minh kiếm áp chế, nhưng bị hắn một chỉ điểm ra, chỉ thấy đám thần huyết nho nhỏ này lập tức căng phồng lên, hóa thành huyết cầu với phạm vi một trượng. Từng một khẽ búng năm ngón tay, một ngón lại tiếp một ngón, lần lượt bắn ở trên huyết cầu. Huyết cầu này không ngừng tăng lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một huyết cầu lớn trăm trượng, từ từ xoay tròn ở trên thân kiếm. Vu Ưu kiếm sao? Sư tổ nhân hoàng khẽ cười một tiếng, nói: bây giờ gọi là Vu Ưu, đúng vậy mà, quả thật là không lo. Từng một tập trung tinh thần, hai trọng mắt của trận pháp điên cuồng xoay tròn, căn bản cũng nhìn thấy được rõ ràng từng hạt thần huyết bên trong huyết cầu. Sư tổ nè, vị Đại Nhật Tinh Quân này cũng không phải là Đại Nhật Tinh Quân thực sự, hắn giống như ông vậy, đều là người tu luyện thành thần. Từng một đột nhiên nói: người tới nhìn xem nè, máu của hắn thực ra là máu người, thần ma từ trong mặt trời sinh ra trong cơ thể không nên có máu người. Hắn ở trong máu in lên một loại ấn ký phụ văn kỳ diệu. Trên mỗi một hạt máu nhỏ đều bị đóng ấn lên ấn ký phụ văn vô cùng nhỏ. Loại ấn ký phụ văn này chắc hẳn chính là một loại phụ văn hỏa diễm hoặc phụ văn thuần dương. Sơ tổ nhân hoàng nói: hiện tại nguyên thần của ta suy yếu, vẫn không có cách nào phát động mắt thần. Ngươi miêu tả loại phụ văn này ra để cho ta xem thử một chút đi. Từng một tảng đi thần huyết, huyết cầu lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành đống máu tròn nho nhỏ. Từng một bắn kiếm, đống máu rơi xuống đất.